Long Phù, chương 132, Lôi Thiên Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ Huyền Môn đã biểu thị đáp ứng. Vừa nhìn thư www.v1kansucc, Lâu Bái Nguyệt hơi trầm ngâm dưới. Cái khác cũng sáu lục tục tục có huyền môn chính tông phái sứ giả đến đây. Nhưng tiên đạo khôi thiên địa huyền môn nhưng không có bất luận biểu thị gì. Thiên địa huyền môn cùng hoàng thượng có thâm cừu đại hận. Bọn họ thiếu tông chủ chính là bị hoàng thượng chém giết. Trưởng giáo cũng từng bị hoàng thượng đả thương. Nếu không là cửa này bản thân liền là một cái thiên đạo chi khí. Hủy diệt cửa này khủng lan đến thiên hạ sản sinh. Hoàng thượng nhưng sớm đem thiên địa huyền môn đánh nát. Lạc Vũ hời hợt nói một cái kinh thiên động địa chuyện cũ. Đương nhiên, cũng có thiên địa huyền môn bên trong mấy vị hồng nhan chi kỳ cầu xin. Mới miễn cưỡng để cửa này có bộ mặt. Lạc Vũ tiên tử đối với tiên đạo bí ẩn nhưng là rất rõ ràng. Cổ Trần Sa biết việc này liên quan đến tiên đạo huyền môn. Không phải chuyện nhỏ, bất quá thiên vũ huyền môn nữ tử này như thế rõ ràng nói ra. Nhưng là nói rõ chống đỡ triều đình, cùng thiên địa huyền môn không hòa thuận. Viễn cổ 72 tiên đạo tông môn nhưng cũng nội đấu cực kỳ kịch liệt. Môn phái cùng giữa các môn phái chém giết lẫn nhau. Này cùng trong triều đình đảng tranh gần như, ta còn biết Trần Quận Vương là cái kỳ tích đây. Ở một năm trước còn ở dấu tài, năm nay liền một bước lên trời. Lạc Vũ nhưng nhẹ nhàng cười, có ý định cùng Cổ Trần Sa bắt chuyện. Nơi nào một bước lên trời? Tiên tử nói giỡn. Cổ Trần Sa vung vung tay, bất quá là hơi có tiểu thành, kém đến còn xa. Tiên tử tu vi ta liền nhìn không thấu, khẳng định trên ta xa. Ta ngày hôm nay có thể ở đây cùng tiên tử bắt chuyện, nhưng là chiếm phụ hoàng. Lời nói này hắn cũng không phải tự ti. Nếu như không phải ngày phù đại đế, hắn dù cho là cao quý hoàng tử, này Lạc Vũ chỉ sợ là xem đều lười nhìn hắn. Đạo cảnh hai biến tu vi ở phàm tục bên trong được cho lôi kéo khắp nơi, nhưng đến tiên đạo môn phái, nhưng cũng là cái tiểu tiểu không đáng chú ý đệ tử mà thôi. Yêu a, lão thập chín đến rồi. Lúc này, âm thanh truyền đến. Mười hoàng tử Cổ Trấn Sa long hành hổ bộ, mang theo khiếp người khí thế mà đến. Hắn cũng ở nơi đây cùng mấy cái tiên đạo môn phái đệ tử nói chuyện, nhưng liền nhìn thấy Cổ Trần Sa, lập tức đi tới. Lão thập, nơi này đều là tiên đạo môn phái đệ tử, lại không muốn xung đột, có việc sau đó giải quyết. Lâu Bái Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt. Ta được hoàng thượng ý chỉ, tiếp đón rất nhiều tiên đạo môn phái đệ tử. Ngươi không thể sằng bậy. Bái Nguyệt, ta làm sao sẽ sằng bậy? Mười hoàng tử Cổ Trấn Sa vóc người càng cao to hơn, làm cho người ta có thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống muôn dân cảm giác. Không biết tu luyện võ công gì, khí chất âm trầm bên trong mang theo hung ác. Hung ác bên trong nhưng có thiêu đốt thiên địa lửa giận. Ta là nghe nói lão thập chín gần nhất tu luyện võ công không sai, muốn thử một chút quyền pháp. Một, đọc sách 1cc, ồ, thập ca tu vi nhưng cũng lợi hại. Thậm chí ngay cả liền loại bỏ cảnh giới, đến đạo cảnh bốn biến nuốt vàng hóa thạch, ngũ tạng lục phủ đều đã như lò nung. Trong ngoài bên trong, bách độc bất xâm. Cổ Trần Sa không nhìn thấu Lạc Vũ, Lâu Bái Nguyệt chờ người tu vi, nhưng cũng nhìn thấu Cổ Trấn Sa cảnh giới. Đối phương cảnh giới một năm trước cùng mình tương tự, đều là võ học tông sư. Hiện tại mình mới tu luyện tới đạo cảnh hai biến, mà hắn đã bốn biến. Biết là tốt rồi. Mười hoàng tử Cổ Trấn Sa âm trầm cười, bàn tay đã đưa qua đến, nắm hướng về Cổ Trần Sa đầu. Hắn năm ngón tay mở ra, tay lại lớn lại khoan, tự quạt hương bồ, phủ đầu đánh tới, lại thì có lôi minh tiếng, tự trên chín tầng trời, lôi thần xuất hiện ở lửa giận. Cổ Trần Sa cũng chuyển động, hắn ra quyền, như rùa đen bò hành tự chậm chậm, lại như xà phệ người nhanh chóng. Động tĩnh kết hợp, nhưng hắn quyền ý nhưng rất phổ thông. Bình thường, tự cái lão nông trên đất bên trong trồng trọt, dùng cái cuốc ở kiếm ăn. Gian nan bên trong mang theo cay đắng. Nhìn thấy quyền này, sẽ nhìn thấy trăm ngàn năm qua chúng sinh cực khổ. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên ánh mắt sắc bén lên. Nàng nhìn thấy Cổ Trần Sa xuất hiện ở quyền chớp mắt. Khí chất đột ngột biến. Hình như có cổ chi hiền giả nhìn bách tính sinh hoạt gian khổ. Lệ rơi đầy mặt, lớn than thở lấy yểm thế hề. Thương dân tình nhiều gian khó. Quyền này, đã không phải võ học. Quyền đến, người bay. Bay chính là Cổ Trấn Sa. Vẻn vẹn là một quyền. Tu luyện tới đạo cảnh bốn biến nuốt vàng hóa thạch 10 hoàng tử liền bị đánh bay ra ngoài. Đánh vào một cây đại thụ bên trên. Chậm chậm hoạt rơi xuống. Cũng không có bị thương. Không có bị thương nguyên nhân không phải Cổ Trần Sa quyền này không mạnh. Mà là hắn lưu thủ. Đáng chết. 10 hoàng tử Cổ Trấn Sa căn bản không ngờ rằng chính mình sẽ bị đánh bay. Hắn nổi giận. Vừa nhìn thư. www.1kanshucc lửa giận đốt cháy. Huyết dịch sôi trào. Ở hắn thất khiếu bên trong, lúc ẩn lúc hiện có yên nhô ra, nộ quyền, giận sôi lên, dưới chân hắn mãnh đạp, ầm ầm, người tự lưu tinh vẫn lạc, phẫn nộ hỏa diễm từ trên trời hạ xuống lạc, đây là trời giận, là địa nổ, là người nổ, hết thảy tất cả đều phẫn nộ lên, lửa giận thiêu đốt toàn bộ thế giới, có diệt thế oai, đây là nộ quyền. Thượng cổ vu đạo bên trong cực kỳ khủng bố chi quyền. Truyền văn nhân sự phẫn nộ là vô cực hạn. Quyền này theo người sự phẫn nộ mà sinh. Cũng là vô hạn. Có một ít tiên đạo tông môn đệ tử cảm nhận được khủng bố tức giận. Nhất thời biến sắc. Hầu như trong nháy mắt. 10 hoàng tử Cổ Trấn Sa lần thứ 2 đến Cổ Trần Sa trước mặt. Nộ quyền nương theo lửa giận mãnh liệt đánh xuống. Không có ai có thể chống đối sự phẫn nộ của hắn. Cổ Trần Sa lần thứ 2 ra quyền. Như trước là quanh co khúc khuỷu. Tập tễnh học theo. Ngốc buồn cười. Thật giống cái bụng lớn phụ nữ cẩn thận từng ly từng tí một làm việc. Chỉ lo thương tổn được trong bụng thai nhi. Quyền đến. Người bay. Bay vẫn là 10 hoàng tử Cổ Trấn Sa. Hắn bất luận võ công gì. Ở Cổ Trần Sa này quyền trước mặt, đều không có một chút tác dụng nào. Dù cho là thượng cổ vu đạo nộ quyền, ở hắn tự nghĩ ra chuyết quyền trước mặt, cũng từng tấc bị phá. Cổ Trấn Sa bị lần thứ 2 đánh tới cái kia thân cây hoạt rơi xuống. Nhưng không có động thủ nữa, mà là ánh mắt gắt gao tập trung Cổ Trần Sa, tự muốn hóa thân mãnh thú ăn thịt người. Thập ca, đa tả. Cổ Trần Sa nhưng không nghĩ cùng 10 hoàng tử dây dưa. Dù sao nhiều như vậy người ngoài ở đây. Huynh đệ trong lúc đó đánh chết làm công không phải cái gì hào quang việc. Ta may mắn thắng được một chiêu nửa thức. Nhưng dừng tay như vậy. Như thập ca thật sự có ý. Ngày khác chúng ta ước cái thời gian. Cố gắng luận bàn làm sao. Ngươi, 10 hoàng tử Cổ Trấn Sa lửa giận ngút trời. Nhưng cũng bị cái thanh niên đè lại vai. Biểu huynh, bình tĩnh đừng nóng. Ta tới nói vài câu. Nhìn thấy thanh niên này. Cổ Trấn Sa lửa giận nhỏ chút. Tốt lắm, ngươi đến ứng phó. Thanh niên này đi tới Cổ Trần Sa trước mặt. Vừa chắp tay. Trần quận vương, tại hạ Lôi Thiên Huy. Người của Lôi gia. Cổ Trần Sa âm thầm đánh giá. Hiện người này thực lực lại cũng nhìn không thấu. Đã biết không phải chuyện nhỏ. Hắn cũng không bất cẩn. Cũng không có bãi quận vương cái giá. Lôi huynh chuyện gì? Ta là thập điện dưới biểu đệ. Vừa nãy nhìn thấy quận vương quyền pháp tinh kỳ. Nhất thời ngứa nghề. Có thể hay không lĩnh giáo hai chiêu. Lôi Thiên Huy sắc mặt không có một chút nào gợn sóng. Lôi Thiên Huy. Lôi ra hàng tiểu bối bên trong người số một. Đã từng vừa bước vào đạo cảnh. Liền chém giết quá man tộc nguyên soái. Triều đình đối với ngươi đánh giá là cái thế kỳ tài. Hiện tại tu vi của ngươi là đạo cảnh tám biến tam muội chân hỏa. Lâu Bái Nguyệt tiến lên, lấy cảnh giới của ngươi, nhưng cũng không cảm thấy ngại vì là lão thập gia mặt. Ta sẽ không vận dụng bất kỳ tiên thiên cương khí. Lôi Thiên Huy đứng chắp tay. Chính là dựa vào võ học sức mạnh. Còn có Trần Quận Vương có thể sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Ta đều là huyết nhục tay không đối địch. Không biết Quận Vương ý như thế nào. Cũng tốt. Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện. Một chiêu kiếm đâm ra. Hắn hàng ma chi nhận không biết chuyện gì đến trên tay. Mà toàn thân nhưng là bao trùm Vương Long Khải. Nếu như là những khác pháp bảo. Thôi thúc trong lúc đó. Thì có kẽ hở có thể tìm ra. Nhưng hàng ma chi nhận cùng Vương Long Khải là bản thân hắn máu tươi luyện. Tiêu hao hết tâm lực. Vận dụng lên cùng cánh tay của chính mình kỳ thực không có khác biệt gì. Cũng bằng là tứ chi ở ngoài thêm ra đến tứ chi. Hàng ma chi nhận chiêu kiếm này. Như trước rất là ngốc. Không hề xinh đẹp. Giản dị đơn giản. Chính là bình thường bách tính đang làm việc nhà việc. Dầu muối củi gạo bận bịu. Ngu muội mà không biết tiến thủ. Mất cảm giác mà thỏa mãn. Kiếm ra tùy tâm. Tâm đến kiếm đến. Lôi Thiên Huy trên mặt kinh hãi đến biến sắc. Cổ Trần Sa xuất kiếm. Áo giáp cùng hàng ma chi nhận thật giống bỗng dưng biến hóa ra đến. Lại cùng tâm ý kết hợp hoàn mỹ. Kiếm khải mạnh. Kết hợp chi chặt chẽ. Không phải hắn suy nghĩ. Răng rắc. Ở kiếm đến thân thể trước. Lôi Thiên Huy trên người xuất hiện như lôi đình cương khí. Cái kia tiên thiên cương khí trong nháy mắt ngưng tụ thành hình thể. Răng rắc, kết thành tia chớp hình cầu. Giữa trời chính là một bảo. Ầm, kiếm cùng quả cầu sét va chạm vào nhau. To lớn dư âm nổ tung. Kình phong tạo thành vòng xoáy. Xông thẳng tới chân trời. Cổ Trần Sa bị này chấn động. Liên tiếp lui về phía sau. Khí huyết phù phiếm, mà Lôi Thiên Huy nhưng là đứng thẳng tại chỗ. Sắc mặt hết sức khó xử. Hắn vừa nãy hứa hẹn không cần bất kỳ tiên thiên cương khí. Làm sao biết đối phương một chiêu kiếm kéo tới căn bản thế không thể đỡ. Lại bị bức ép sử dụng tới lôi ra mạnh nhất cương khí tuyệt học. Lôi kiếp, đùng, Lạc Vũ vỗ tay, thật một chiêu lôi kiếp. Đây là cương khí ngưng tụ đến cực điểm, lại chia ra làm rất nhiều bé nhỏ phù văn, lẫn nhau rung động trong lúc đó. Đột nhiên nổ tung, uy lực cực lớn, dù cho là lưu ly ngọc thân cảnh giới người cũng chắc chắn phải chết. Chiêu này chỉ có đến đạo cảnh 10 biến một lòng ngàn dùng, mới có thể ngưng tụ mà thành. Chính là muốn phân ra đến rất nhiều tinh thần điều khiển tiên thiên cương khí. Ngưng tụ thành vài trăm viên không giống phù văn kết hợp. Ngày Huy Huynh có thể lấy 8 biến cảnh giới triển khai ra. Không hổ là cái thế kỳ tài. Nghe thấy lời này, Lôi Thiên Huy sắc mặt càng thêm khó coi. Lôi Huynh, đa tạ, Cổ Trần Sa tâm ý hơi động. Áo giáp cùng hàng ma chi nhận đều rụt trở lại. Nếu không là ta đột nhiên tập kích, Lôi Huynh định có thể đánh tan ta. Trong lòng hắn là âm thầm hoảng sợ. Vừa nãy Lôi Thiên Huy tiên thiên cương khí vận dụng. Lại so với Nghĩa Minh còn kỳ diệu hơn. Nếu như Nghĩa Minh cùng người này đối đầu. Cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Phải biết, Nghĩa Minh nhưng là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Mà Lôi Thiên Huy mới là tám biến tam muội chân hỏa. Cách biệt một cảnh giới. Nghe thấy Lạc Vũ. Hắn càng thêm cảm thấy Lôi Thiên Huy không phải chuyện nhỏ. Nếu là Lôi gia hàng tiểu bối người số một, lại là cái thế kỳ tài. Chính mình cũng coi như là thủ xảo mới có thể làm cho hắn lúng túng một lần. Đương nhiên cũng có chính hắn bất cần nguyên nhân. Nếu như chân chính giao thủ lên, đối phương lôi kiếp uy lực vô cùng lớn. Qua mấy lần, chính mình dù cho có Vương Long Khải bảo vệ thân thể đều giang không được. Dù sao cảnh giới quá thấp, nếu như có thể tu đến đạo cảnh 4 biến vậy thì gần như có thể một kích. Trần Quận Vương quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Ta tính sai, Lôi Thiên Huy ngã, cũng rất thẳng thắn, Này Khải Cùng kiếm này uy lực to lớn như thế. Không nghĩ tới nhưng là vương gia tự tay luyện chế. Nếu không là tâm huyết liên kết, chắc chắn sẽ không hề kẽ hở. Bằng không coi như pháp bảo uy lực mạnh hơn. Chỉ nếu không phải mình luyện chế, sẽ có lỗ thủng. Vương gia mới nói cảnh hai biến, liền có thể luyện chế mạnh như thế pháp bảo. Nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.